kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung của chương 8, Người nghiện rượu. Các tư thế, kiểu dáng khi say rượu. Về mặt lý thuyết, có đến 90% số người trước tuổi 30 đều ít nhất đã có một lần uống rượu say. Còn tư thế sau khi đã say rượu như thế nào thì chẳng cần phải bàn. Thật đa dạng, đủ kiểu, khiến người nhìn thấy không sao nhìn được cười. Hôm nay chúng ta hãy xem các câu chuyện vui về sự say rượu đã tìm được ở trên mạng. Câu chuyện thứ nhất, tôi muốn đếm sao. Đơn vị tổ chức liên hoan cuối năm, một đồng nghiệp lúc bình thường sống rất thâm trầm, nhưng hôm đó lại uống rượu đến mức mắt đỏ lên. Lãnh đạo thấy vậy, vội cho người đưa anh ta về nhà. Nhưng khi đến vẫy taxi, người đồng nghiệp này không chịu lên xe. Trái lại, còn hào hứng ngồi xuống ở bên đường. Thấy anh ta ngẩng cao đầu, nhìn lên trời nói rất hào hứng. Ai bảo sao trên trời không thể đếm hết được. Tối nay tôi sẽ đếm hết số sao ở trên trời cho mà xem. Câu chuyện thứ hai, chặn xe cảnh sát. Trong một bữa cơm, một anh chàng uống rượu nhiều hơn một ngày một chút, nhưng xem ra vẫn còn khá tỉnh táo. Mọi người không để ý gì đến anh ta. Khi tiệc tùng đã tàn, anh chàng này bỗng lao ra giữa đường, giơ tay chặn xe cảnh sát, sau đó mở cửa xe, lao vào ngồi trong xe và lớn tiếng nói, chở tôi về nhà. Câu chuyện thứ ba, buôn bán thật tốt. Vào cửa hàng cơm, có anh chàng giữa chừng đi toilet. Sau khi quay trở lại bàn, nói với các bạn trẻ vẻ thần bí, cửa hàng này làm ăn khá thật, ngay trong toilet cũng kê hai chiếc bàn. Khi mọi người còn đang thấy lạ, thì bỗng một người toán lên, túm lấy anh ta và đòi đánh. Đương nhiên chúng tôi phải can ngăn và hỏi họ, anh ta không làm gì cả, tại sao lại đánh anh ta? Chúng tôi đang ăn cơm rất ngon miệng, bỗng anh ta chạy tới phòng ăn của chúng tôi và tè ra một bãi rồi bỏ đi. Câu chuyện thứ tư, xe chảy dầu rồi. Có một chàng trai sống tương đối vui nhộn. Một lần anh ta cưỡi xe mô tô đến cửa hàng ăn. Sau một trận no say, mọi người lần lượt ra về. Khi chia tay ở ven đường, chàng trai bỗng buồn tè quá, liền chạy đến một gốc cây và thoải mái tè. Xong xuôi, anh ta bắt đầu đẩy chiếc xe mô tô của mình. Khi cho xe nổ máy, anh ta nhìn thấy mặt đất ở phía dưới có một vũng nước. Thế rồi anh ta hỏi chúng tôi một câu rất chi là mơ hồ. Quái lạ, xe của tôi sao lại chảy dầu nhỉ? Câu chuyện thứ năm, tiền giấy phát khắp nơi. Năm đó, khi còn đang công tác ở tòa soạn báo, tôi có một đồng nghiệp có một sở thích rất kỳ quái. Cứ hễ uống rượu say là thích phát tiền cho người khác, để mọi người đi xe về nhà. Ai không nhận là anh ta nổi cáu, thậm chí còn đánh một trận. Nhưng sang ngày hôm sau, anh ta lại chạy đến trước mặt mọi người nói với dáng vẻ đáng thương. Đại ca, trả lại cho tôi số tiền đã đưa cho anh hôm qua. Câu chuyện thứ sáu, ném đồng hồ. Bố tôi sau khi say rượu, thường hay đánh cuộc với mọi người. Có một lần đêm đã khuya, ông không về nhà, tôi phải đến quán rượu tìm về. Khi tìm thấy ông đang cùng với một số người khác vừa đi vừa so sánh đồng hồ tốt xấu. Cuối cùng bố tôi tháo chiếc đồng hồ Omega khỏi tay và ném sang bên kia đường. Sau đó lại vội vàng nhặt lại và nói lớn. Cậu xem này, đồng hồ của tớ vẫn còn chạy. Cậu cũng thử xem nào. Câu chuyện thứ bảy, bốn biển đều là nhà. Trước cửa nhà tôi có một bồn hoa. Buổi sáng một hôm, vừa mới mở cửa nhìn ra đã thấy một chàng trai đang ngủ trong bồn. Trên người chỉ có mỗi chiếc quần lót, nhưng áo sơ mi, quần dài, cà vạt đều được gấp rất cẩn thận và đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Bên trên còn có cả điện thoại di động đè lên. Tất nhiên là điện thoại đã tắt nguồn. Lại còn cả đôi giày da cũng được xếp rất nghiêm chỉnh. Đôi tất được bỏ vào trong giày. Xem ra anh chàng này coi nơi đây là nhà của mình. Sau này nghĩ lại, may mà anh ta không có sở thích ngủ trần chuồng. Nếu không chuyện càng ầm ĩ thêm. Câu chuyện thứ 8, gặp phải cướp. Một tốp người uống rượu xong, lại hẹn nhau đi đến nhà khác. Đi mãi đi mãi, một người đi đâu mất không nhìn thấy nữa, một người khác phải đi tìm. Mọi người đến nhà của người kia trước, ngồi chờ. Được một lúc, một người đã quay trở lại, nói với mọi người rằng anh ta gặp phải cướp, đã phải dùng gạch đánh lại. Vừa nói xong, người đi tìm anh ta cũng đến với dáng vẻ suy sụp thảm hại, nói với mọi người. Người đó đã dùng gạch đánh vào anh ta, khiến cho anh ta phải vắt chân lên cổ mà chạy. Câu chuyện thứ 9, tình nghĩa triền miên. Có một chàng trai lúc bình thường sống rất nhã nhặn và lịch sự. Hôm đó uống nhiều rượu, đi đến bên một gốc cây và tè một bãi, xong xuôi bỏ đi. Nhưng lại có cảm giác như có người muốn giữ lại. Anh ta quay đầu trở lại từ chối. Không không không không, muộn quá rồi, tôi phải về đây, tạm biệt nhé. Đáng tiếc, anh ta đi không thoát. Người đợi anh ta nhìn thấy anh ta một mình bận rộn, đợi đến lúc không chịu được nữa, cũng quay lại khuyên giải. Cô gái, hãy buông anh ta ra. Lần sau chúng tôi còn quay lại, vẫn còn cơ hội gặp nhau mà. Sau hơn một giờ giằng co từ chối mãi, chúng tôi mới phát hiện, thì ra anh ta đã lấy dây thắt lưng trói buộc người của mình vào cây đó, lại còn có tình cảm triền miên với cây nữa. Câu chuyện thứ 10, đến nhà rồi. Một người hàng xóm của tôi rất thích uống rượu và thường say rượu. Có một lần, sau khi say rượu, anh ta nhảy lên xe taxi. Người lái chạy chậm chậm để hỏi xem anh ta cần đi đâu. Nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì, quay đầu trở lại nhìn, thấy anh ta đang cởi quần áo. Người lái xe chuột dạ, hỏi vội, anh làm gì thế? Anh ta nói, về đến nhà rồi, tôi cần phải cởi quần áo và đi ngủ chứ. Người lái xe vội vàng nói với anh ta, đây là xe của tôi, không phải là nhà của anh đâu. Ngẩn ra một lúc, anh ta lại gào to lên, nhanh lên, hãy đưa tôi trở lại chỗ mà tôi lên xe. Người lái xe hỏi vì sao, anh ta nói, vừa rồi tôi tưởng đã về đến nhà nên đã tháo giày để ở cửa. Câu chuyện vui số 11, trả xe cho tôi. Tôi có một người bạn rất thích lái xe sau khi uống rượu. Một lần, trên đường về nhà gặp cảnh sát đang kiểm tra xe. Đang lúc anh ta thầm kêu đen đuổi, phải xuống xe để kiểm tra, thì viên cảnh sát nọ phải nghe điện thoại. Viên cảnh sát tay cầm điện thoại, quờ chân múa tay, nói thao thao bất tuyệt. Anh ta thấy đây là cơ hội tốt, liền lặng lẽ nhẹ nhàng trở lại chỗ đổ xe. Nhưng lúc cảnh sát không để ý, phăm phăm lái xe về nhà. Sáng ngày hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta, để chính là viên cảnh sát ngày hôm qua. Lúc này anh ta đã tỉnh rượu, hùng hồn hỏi viên cảnh sát, anh đến đây làm gì, có việc gì vậy hả? Viên cảnh sát nói, xe của anh tôi đã đưa về trước cửa nhà, bây giờ anh trả lại xe cho tôi được chứ? Bạn có thể coi đây là những chuyện cười, nhưng nếu như có một ngày nào đó bạn của bạn uống say, làm nhiều việc đại loại như vậy, bạn phải làm như thế nào? Những bài học của việc ham uống rượu làm hỏng việc. Việc ăn uống là nhu cầu của con người. Ăn no ăn đủ là điều kiện tối thiểu nhất để cho con người có thể tồn tại được. Điều này không còn gì phải tranh cãi. Chỉ có sau khi đã thỏa mãn no bụng mới có thể làm được những công việc mà mình muốn làm, mới có đủ tinh thần và nghị lực để chiến thắng mọi khó khăn. Song con người ta sống trên đời không phải lúc nào cũng tham lam, mà cần phải biết nín chịu, không để vật chất cám dỗ. Người ham muốn rượu say nguy hiểm càng lớn, uống nhiều rượu sẽ không thể điều khiển được lời nói và hành vi của mình. Cái gì cũng có thể nói ra được, việc gì cũng có thể làm được. Khi tỉnh rượu thì hối hận không kịp. Cổ nhân cũng đã biết rất rõ nguy hại của rượu. Trong sử sách cũng đã ghi chép lại rất nhiều những điều cấm mà người xưa khi uống rượu cần phải tuân thủ. Trong Thượng thư Tửu Hào có ghi chép, Chu Thành Vương khi khuyên răn Khang Thúc có nói, người cần phải quản lý chặt những người có thói quen xấu, sống phóng túng. Nếu có người báo cáo ngươi, ở đâu có người tụ tập uống rượu, ngươi phải bắt họ lại, không để họ trốn, ta sẽ giết họ ngay. Mặc dù Chu Thành Vương làm như vậy có hơi quá mức, song việc này cũng cho thấy ông nhận thức rất rõ. Uống rượu quá nhiều sẽ khiến cho tinh thần con người ủ rũ mệt mỏi, kém ý chí. Nó còn ăn mòn tâm linh con người. Cần phải ngăn chặn hiện tượng uống rượu bừa bãi, không nghiêm không được. Trong sử ký Vũ Bản Kỷ có ghi chép lại, thời vua Vũ, Trị Luật trong truyền thuyết có một người tên là Nghi Định rất giỏi nấu rượu. Sau khi uống xong, vua Vũ thấy rượu rất ngon và êm, đã nói rằng, Hậu thế nhất định sẽ có người để cho quốc gia diệt vong vì rượu. Thế rồi xa lánh nghi địch. Đại Vũ không xa lánh con người này, nhưng lại chịu đựng được sự cám dỗ của Mỹ Tửu, không gần rượu. Ông biết rất rõ rượu là thứ uống tốt, rất ngon và êm. Song rượu cũng có tác hại rất lớn cho con người. Chìm đóng trong rượu sẽ mất nước. Những bàn rượu, những kẻ ham rượu sẽ có kết cục như thế nào? Còn ngần ngại gì mà chúng ta không thử xem. Thời Xuân Thu, Sở Kính Vương và Tấn Lịch Công đã đánh trận ở Bí Lăng. Lúc này Sở Quốc Tư Mã là Tử Phản khát nước đòi uống. Người đệ tớ là Cốc Dương mang rượu đến. Tử Phản nói, mang đi, ta không uống rượu. Cốc Dương nói, không phải rượu. Tử Phản lại nói, mang đi, ta không uống rượu. Cốc Dương lại nói, không phải rượu. Tử Phản cầm lấy và uống, kết quả say khướt và nằm xuống. Sở Kính Vương chuẩn bị khai chiến, cử người xin gặp Tử Phản. Tử Phản thấy trong người khó chịu và từ chối. Sở Kính Vương trực tiếp đi vào phòng ngủ của Tử Phản, ngửi thấy mùi rượu, nói rằng, trận chiến hôm nay chủ yếu nhờ cậy vào Tư Mã, mà Tư Mã lại như thế này. Đây là việc làm dân chúng không thể cho qua được. Thôi, không đánh nhau nữa. Thế rồi giết luôn cả Tử Phản, điều quân về triều. Cốc Dương mời Tử Phản uống rượu, không phải vì ghen ghét, mà chỉ vì quá yêu quý Tử Phản, nhưng vô hình đã khiến cho ông bị giết. Quán phu thời Tây Hán, hiệu là Trọng Nho, người Vĩnh Xuyên. Thời Hán Vũ Đế vào triều đình làm Thái Bộc. Ông ta tính tình cương trực và thích uống rượu. Nguyên Quang, năm thứ tư, Thừa tướng Điền Phần lấy con gái Yến Vương làm vợ. Thái hậu cho mời các vương hầu tới chúc mừng. Lúc đó Đậu Anh, Quán Phu đều uống say khướt. Quán Phu mời rượu theo thứ tự đến trước mặt Nhữ Hầu Quán Hiền. Quán Hiền đang nói chuyện to nhỏ với Trình Bất Thức, không đứng dậy đáp lễ. Quán Phu tức giận, mắng Quán Hiền. Ngươi bình thường không đáng một xu, hôm nay ngươi lại thì thầm như là con gái vậy. Điền Phần khuyên Quán Phu. Trình Bất Thức và Lý Quản đều là vệ sĩ cung Đông Tây. Bây giờ mà làm nhục tướng quân trước dân chúng, lẽ nào ông không nể mặt Lý tướng quân sao? Quán Phu nói, hôm nay phải chém đầu để biết thế nào là Trình tướng quân và Lý tướng quân. Thấy tình cảnh như vậy, Đậu Anh vẫy tay ra hiệu cho Quán Phu lui ra. Điền Phần rất tức giận. Thế rồi tố cáo Quán Phu đã thả sức làm càn ở Vĩnh Xuyên, cần phải khép tội Quán Phu. Đậu Anh cầu cho ông ta nói Quán Phu vì uống rượu say mà phạm tội. Nhưng Thái Hậu rất bực tức, liền cho giết cả Quán Phu và Mậu Anh. Chỉ vì một lần uống rượu mà gây thù kết hận, gây nên những bi kịch chết chóc. Những thí dụ chỉ vì uống rượu say mà làm hỏng việc, hỏng mình, hỏng người, hỏng việc nước, kể không sao hết. Vì sao lại không được ngăn chặn? Uống rượu trên bàn tiệc như thế nào? Khách và chủ cùng vui, nâng cốc chúc nhau. Đây là việc vui, nhưng tửu cấp tức loạn, ngôn đa tức thất. Uống nhiều rượu sẽ ăn nói lung tung, bừa bãi. Là chủ bữa tiệc, bạn cần phải để khách vừa uống thỏa thích, tận hưởng thú vui, vừa uống hợp với khả năng, để không khí trên bàn tiệc luôn vui vẻ. Điều này đòi hỏi bạn phải phát huy tài ăn nói, giỏi ứng đáp trên bàn tiệc. Trên bàn tiệc, phải nói dõng dạc, vận dụng cách ăn nói để điều khiển bữa tiệc. Thế mới là bản lĩnh của mọi người phải nể phục. Cần phải lưu ý, điều thứ nhất, uống vừa phải là tốt nhất. Cần phải loại bỏ quan niệm, để chủ nhân mời khách uống, say khướt không biết đường nhà. Nên đối xử với nhau bằng lòng chân thành, không biết tửu lượng và tình hình sức khỏe của khách, thì không nên ép khách uống nhiều. Thế mới là cách đối xử không làm mất lòng khách. Khi uống rượu nên tuân theo tư tưởng chỉ đạo là uống đủ, không uống say, để nôn thốc nôn tháo. Uống xong, không say ngã, để khách hí hửng khi đến, vui khi về. Điều lưu ý thứ hai, nói ngay mục đích tôn chỉ rõ ràng. Khi khách và chủ nhà quây quần trên bàn tiệc, nên tránh không làm việc theo tình cảm, tâng bốc thổi phồng lung tung và tránh làm dụng ngôn từ bừa bãi, đồng thời cũng tránh thành kiến với người khác. Những lúc bình thường không có cơ hội biểu hiện, nhưng trên bàn tiệc lại mượn rượu để phát huy, mở mồm ra là nói những câu bẩn thỉu. Những hành vi xấu xa như vậy, mọi người đều phải tránh. Trên bàn tiệc, bạn phải tránh kèn cựa nhau, tránh thói háo nhau, tránh nói ra những lời lẽ ngông cuồng, coi thường tất cả. Nói nhiều mất khôn, bị người khác chế giễu. Điều lưu ý thứ ba, chú ý khuôn phép đạo đức khi uống rượu. Thức ăn không quá 5 món, rượu không quá 3 tuần. Uống nhiều rượu thì đầu nóng, thường nói năng không tỉnh táo, thậm chí chân tay khua múa lung tung, tư thế rất xấu, mượn rượu say để làm bậy. Đừng quên rằng, uống rượu cũng là một biểu hiện văn hóa. Bàn rượu cũng là nơi giao lưu văn hóa và lễ phép. Mọi người uống rượu từ từ, vừa uống vừa nói chuyện sinh hoạt cuộc sống, trau dồi kiến thức, giao lưu tư tưởng. Đây mới là tôn chỉ của bữa tiệc. Vì vậy trong bữa tiệc rượu, cần thể hiện tình cảm chan hòa, thân thiện, vui vẻ và đoàn kết. Rượu cần uống ít, việc cần làm nhiều. Tục ngữ có câu, vô tửu bất thành tiệc. Những người kinh doanh buôn bán khi giao tiếp không thể thiếu rượu cơm. Hơn nữa, ngày nay có rất nhiều hợp đồng làm ăn được ký kết ngay trên bàn tiệc, gọi là làm việc dưới đáy cốc. Rất nhiều phi vụ làm ăn mà hiệu quả công việc trên bàn rượu còn vượt xa ở nơi làm việc. Có thể nói, bàn tiệc cũng là nơi mà các nhà kinh doanh thường xuyên lui tới. Nếu uống vừa phải, thì rượu sẽ là phương tiện giúp cho người ta kinh doanh buôn bán thành công. Thực ra, rượu có thể giúp con người mạnh dạn lên, tâm lý e thẹn cũng sẽ bớt dần đi. Trên bàn rượu, khoảng cách giữa con người với con người sẽ được rút ngắn. Xong, để nâng cao được hiệu suất làm việc trên bàn rượu, người làm công việc buôn bán không nên uống nhiều, uống bừa bãi, mà cần phải thông hiểu các kiến thức trên bàn tiệc. Trong bất cứ trường hợp nào, khi tiếp rượu cần phải chú ý phù hợp với lễ nghĩa hoàn cảnh của mình. Thí dụ, đối phương muốn cạn chén với bạn, theo phép lịch sự bạn phải nâng chén và uống cạn để tỏ lòng chúc mừng đối phương. Nếu lúc này mà từ chối là không lễ phép. Nếu quả thật bạn không biết uống rượu, cũng phải uống hình thức bằng cách nhấp một ít để tỏ thái độ lịch sự. Khi nâng cốc cạn chén, không nâng cốc lên quá cao, không vượt quá tầm mắt của mình là tốt nhất. Nếu đối phương đứng lên chúc rượu bạn, bạn cũng phải đứng dậy, vì đứng cao bằng nhau mới là lễ phép cần phải có. Nó chứng tỏ một sự bình đẳng và tôn trọng. Nếu như đối phương đứng mời bạn uống rượu mà bạn lại cứ ngồi bất động như hoàng đế, thì đây là một cách làm thiếu tôn trọng và rất kiêu ngạo, sẽ khiến người khác có cảm giác bạn không thân thiện. Khi người buôn bán với cương vị là chủ mời khách ăn cơm, việc mời rượu trên bàn tiệc tuy không có quy định cụ thể, song cũng có những điều cần phải lưu ý tới. Cần phải biết khách có uống được hay không. Trong bữa tiệc, cần phải nói dõng dạc, vận dụng chức năng của ngôn ngữ để kiểm soát lời nói trên bàn tiệc, khơi thông tình cảm, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng mối quan hệ hữu hảo. Phàm là đã mở tiệc rượu, thế nào cũng có nói đến chuyện đạo lý, hoặc là để thết cơm, tẩy trần đón khách từ xa tới, hoặc làm cơm tiễn đưa khách. Vì thế trước khi nâng cốc, chủ nhân nhất định sẽ có một câu mở đầu gọi là lời chúc rượu. Thí dụ, khi mời người ở xa đến ăn cơm, ngại gì mà không nói. Bác từ xa tới chơi, có chén rượu mừng, sao không uống cùng cho vui. Hôm nay có chén rượu nhạt, xin mời bác, mời các bạn. Xin mời mọi người cùng nâng cốc, cùng cạn chén. Nói như vậy, mọi người hiểu được tình cảm của chủ nhân, không phân biệt chủ khách, cùng quay quần bên bàn tiệc vừa uống vừa nói chuyện. Lời chúc rượu với mỗi người mỗi việc khác nhau, không theo một khuôn mẫu nào cả. Song càng đơn giản, càng ngắn gọn thì càng tốt. Có thể diễn tả hết được ý là được. Vì nếu cứ để cho mọi người ngồi quanh bàn tiệc, bụng đã đói, nhìn thấy rượu ngon thì chẳng còn bụng dạ nào mà nghe bài diễn thuyết dài tràng giang đại hải. Rõ ràng không phù hợp chút nào. Chúc rượu không chỉ là khuyên cố uống thêm một chén hay khuyên uống bớt đi một chén, mà làm sao để cho mọi người vui vẻ hào hứng khi đến, hả hê phấn khởi khi ra về. Cần loại bỏ quan niệm chủ nhân mời khách uống say, không biết nơi đâu là nhà của mình để về. Về mặt này, lời chúc rượu xác đáng nhất nên là bạn bè gặp nhau uống bao nhiêu rượu cũng là ít. Uống được bao nhiêu thì cứ uống, biết uống thì uống, không biết uống thì thôi. Uống vừa phải là tốt nhất. Khách trên bàn tiệc đến từ mọi nơi, quá trình từng trải, tính cách khác nhau. Vì thế, ngôn ngữ mời rượu cũng cần có sự khác nhau. Làm sao để khách hài lòng, phấn khởi? Uống rượu nhiều hay ít tùy theo từng người. Người kinh doanh buôn bán thường không uống quá liều thì để đến say khướt mới về. Thông thường họ chỉ uống không quá 1/3 tửu lượng của mình. Nếu không sẽ không có lời cho việc nói chuyện buôn bán trong bữa tiệc. Có người từng nói rằng, chén rượu đầu tiên là người uống rượu, chén rượu thứ hai là rượu uống rượu, chén rượu thứ ba là rượu uống người. Đúng như vậy, uống rượu vừa phải không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Hơn nữa rượu còn có thể khiến cho con người hào hứng và tăng thêm không khí giao tiếp giữa con người với nhau. Nhưng nếu như uống rượu không kiềm chế được, cứ hễ gặp nhau là uống cho say, không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn mất đi tư thế trước đám đông, ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Nếu sau khi uống rượu, làm những việc xấu hoặc lái xe sau khi uống rượu, đều có thể dẫn cho con người tới những hoàn cảnh nguy hiểm. Vì thế trước khi uống rượu, cần phải lượng trước lượng rượu của mình, không nên vì một chút tỏ vẻ anh hùng mà hối hận suốt đời. Mời rượu, phạt rượu đều không nên. Nghệ thuật từ chối rượu là điều rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Xin giới thiệu một vài cách để bạn đọc tham khảo. Cách thứ nhất, từ chối uống rượu với vẻ mặt hớn hở, thông minh ở chỗ lấy nhu khắc cương. Có nhiều người, mặc dù bạn có khích như thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn cười hiếp cả mắt liên tiếp nâng cốc nhưng lại không uống. Hơn thế nữa lại còn nói dõng dạc như là có lý lắm. Nhân dịp di chuyển công tác, ông Trương có mời bạn bè tới uống rượu chúc mừng. Tiểu Lý cũng có mặt trong buổi tiệc đó. Lúc bình thường, Tiểu Lý rất ít uống rượu. Hơn thế nữa, tửu lượng không chịu nổi một đòn. Nên bàn tiệc, Tiểu Vương đề nghị được uống cùng với Tiểu Lý xem sao. Tiểu Lý biết rất rõ tửu lượng của mình, liền đứng dậy, vừa cười nói giàn hòa. Tôi không uống được nhiều, gặp nhau thường xuyên không cần phải khách khí làm gì. Anh xem tôi đã uống đỏ cả mặt lên đây này. Kết quả Tiểu Vương đành phải bỏ tay chịu. Cách thứ hai, từ chối một cách bất ngờ, thông minh ở chỗ giải thích rõ tình hình. Sự thật thắng hùng biện, kín kẻ không có sơ hở. Khi từ chối uống rượu, cần phải giải thích cho rõ lý do, kèm theo cách nói khéo léo, có thể làm cho người chuốc rượu muốn nói lại phải thôi. Ông A tham gia một bữa tiệc sinh nhật, ông B đã lâu không gặp ông A, đề nghị cùng được ông A uống 3 chén rượu. Ông A nói, tôi biết lòng tốt của ông dành cho tôi. Nhưng rất tiếc, gần đây tôi không được khỏe, lại đang phải uống thuốc, lâu lắm rồi không uống rượu, mong ông thông cảm. Ngày tháng còn dài, còn nhiều dịp gặp nhau, lần sau sẽ uống cùng với ông. Vừa nói xong, khách trên bàn tiệc tán thành, ông B cũng phải nghe theo. Cách thứ ba, từ chối rượu, nhằm vào hậu quả. Thông minh ở chỗ, biết rút bài học thất bại của người khác. Uống rượu nên uống đủ, không nên uống say đến chỗ ngã. Uống làm sao để khách phấn khởi hào hứng đi đến, vui vẻ hả hê khi ra về. Kiểu chúc rượu không xem xét đến tình hình thực tế. Nói cho cùng thì cũng chỉ nhằm mục đích đánh gục người uống rượu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là nghệ thuật chuốc rượu cấp thấp. Là người bị động, khi tửu lượng đã được một nửa, bạn nên tìm chủ nhà hoặc là người chuốc rượu để nói rõ tình hình. Ví dụ, xin cảm ơn thịnh tình của ông bà đã dành cho tôi. Thực tình tôi chỉ có thể uống từ 2 đến 3 chén thôi. Hôm nay tôi uống đã quá nhiều, nếu uống thêm sẽ không tốt cho tôi. Mong ông bà thứ lỗi cho. Sau khi đã gỡ tội như vậy sẽ không uống nữa. Nghệ thuật từ chối uống rượu bằng cách nói rõ hậu quả và tác hại của rượu. Chỉ cần người chuốc rượu hiểu biết đạo lý, sướng quá hóa cuồng, lạc cực sinh bi, hiểu ý và tiếp thu là được. Cách thứ tư, từ chối rượu bằng cách từ phòng thủ chuyển sang tấn công. Thông minh ở chỗ biết lùi trước tiến sau. Chuyển từ phòng thủ sang tấn công có nghĩa là ban đầu không có động tĩnh gì, lặng lẽ nghe ngóng, chờ đợi thời cơ. Một khi thời cơ đã chín mùi thì lợi dụng cơ sở của đối phương để chuyển từ phòng thủ sang tấn công, khiến cho đối phương không sao tranh cãi được. Từ đó, không còn chút rượu mình nữa. Ông Lưu đi dự tiệc đám cưới, khi rượu đã tới mức cao trào. Một tiên rượu vờ như say, nói rất hăng. Mời hai người khách ngồi trên mỗi người uống một chén. Trước thái độ của tiên tửu, một trong hai người đứng dậy nói: "Tôi muốn hỏi ông một câu. Tam nhân hành, tức hữu ngã sư. Trong ba người đang đi, có một người là thầy của tôi. Đây có phải là câu nói của Khổng Tử không?" Tiên tửu lập tức trả lời ngay: "Đúng thế." Khách thấy người này đã bị rơi vào bẫy liền nói: "Đây là thánh nhân nói, tam nhân hành, tức hữu ngã sư. Ông lại đề nghị hai chúng ta cùng uống. Hiện bây giờ, ông đang là thầy giáo tốt nhất của hai chúng tôi. Xin mời ông uống trước một cốc cho chúng tôi noi theo, được không?" Đòn đánh bất ngờ này được tiên tửu phải bó tay. Không nỡ năng được gì, chịu thua cuộc. Màn từ chối rượu trên, hay ở chỗ khách cứ lắng nghe, không có động tĩnh gì, rồi bất ngờ nắm chắc lấy chỗ yếu trong cách nói của tiên tửu. Nêu câu hỏi, lặng lẽ bài binh bố trận, dù họ nói ra những quan điểm giống như của mình, để họ rơi vào bẫy, rồi quay giáo đánh lại, đạt được mục đích từ chối uống rượu. Làm thế nào để phân biệt từ ngữ sau khi uống rượu? Rượu và người có thể nói có nguồn gốc từ xa xưa. Từ xưa đến nay, trong nước cũng như ngoài nước, không kể vị trí địa lý xa nhau bao nhiêu, bất kể tập quán sinh hoạt có khác nhau như thế nào, mọi người thuộc các dân tộc đều tự mình phát minh ra rượu. Hơn thế nữa, có người còn gắn rượu với các phong tục văn hóa tập quán. Thậm chí, rượu còn có mối liên hệ sâu sắc với chính trị, lịch sử, để hình thành nên một nét văn hóa rượu phong phú đa dạng. Có người thậm chí còn liên hệ cả việc phát huy khả năng uống rượu và tài hoa uống rượu. Trong lúc đấu rượu, Lý Bạch đã làm được hàng trăm bài thơ. Võ Tòng uống 18 bát rượu, ở cảnh Dương Cương nên đã đánh chết Hổ. Những ví dụ nêu trên không chỉ có một mà còn có rất nhiều. Nhưng có điều không thể phủ nhận là trừ một vài người đặc biệt ra, còn lại đại đa số người sau khi uống rượu đều ảnh hưởng đến đầu óc không còn minh mẫn, mất đi trạng thái bình thường. Vì vậy, lời nói của người say rượu không thể tin hoàn toàn được, nhưng lại không thể không tin. Điều này đòi hỏi người nghe phải chú ý hơn. Mọi người thường nói, khi rượu đã bốc lên mặt, không có gì không nói được. Hoặc rượu vào, thường nói thật. Trường hợp này đương nhiên vẫn còn, nhưng điều không thể phủ nhận là trong tất cả những trường hợp do tác dụng của cồn trong rượu, không ít người sau khi uống rượu nói ra những câu nói ngông cuồng, bịa đặt, bừa bãi. Vì vậy, những câu nói sau khi uống rượu không thể tin tưởng hoàn toàn mà cần phải chịu khó phân tích, dựa vào hoàn cảnh khác nhau để chọn lọc, hoặc dựa vào khả năng phán đoán của mình để tìm cái thật trong đó. Thế mới là cách làm chính xác nhất. Trước hết, chúng ta phải chịu khó quan sát, phán đoán tỉ mỉ xem người nói uống rượu say đến mức độ nào. Trên thực tế, mức độ say rượu có thể chia thành 4 cấp độ: hơi say, mới say, bắt đầu say và say bí tỉ không biết nói gì nữa. Với người hơi say, do lý trí vẫn còn rất tỉnh táo, vì thế lời ăn tiếng nói của họ vẫn chưa bị ảnh hưởng của rượu. Họ suy nghĩ vẫn mạch lạc, rõ ràng, thần kinh vẫn tốt. Lúc này, người nói chuyện thông thường có biểu hiện tỉnh táo, suy nghĩ rành mạch, logic chặt chẽ. Với những người lúc bình thường ít nói hoặc là sống tương đối thâm trầm, thì lúc này có thể khác so với lúc bình thường. Vì thế có thể cho rằng đây là thời cơ tốt để nghe và nói chuyện với họ. Song cũng cần phải nhớ rằng, lúc này người nói chuyện có nồng độ rượu hơi nhẹ, tư tưởng hăng hái sôi nổi, hoàn toàn có thể khống chế được bản thân mình. Vì thế không thể coi toàn bộ những gì họ nói ra đều là chân ngôn. Cần biết rằng, có thể do tư tưởng của họ lúc đó hăng hái sôi nổi, trong ngôn ngữ của họ đã vận dụng nhiều kỹ xảo và ẩn ngữ. Vì vậy, cần phải bỏ thời gian để chắt lọc lấy những cái hay và bỏ đi những cái xấu. Nếu như cần phải nói thẳng thắn chân thành, thì cần nói tương đối ít hơn hàng ngày. Người mới say, về mức độ say rượu, đã cao hơn người hơi say một cấp độ. Lúc này, người nói chuyện đã xuất hiện hiện tượng không chịu sự chi phối của ý niệm chủ quan, cả về suy nghĩ và giao tiếp. Có thể nói, đây mới là lấy rượu che mặt. Trong trường hợp bình thường, đây cũng là giai đoạn đầu của rượu vào thường hay nói thật. Chính vì thế, lúc này người mới say khi nói chuyện thường có đặc điểm hoặc là thao thao bất tuyệt, không để cho người khác nói xen vào, hoặc là thần kinh hưng phấn, biểu lộ tình cảm thật, hoặc nói như đinh đóng cột, hoặc là thái độ thần bí, khiến cho người khác khó đoán. Tóm lại, lúc này do tác dụng của cồn, hoạt động của đại não đã bước vào thời kỳ hưng phấn ở mức độ tương đối lớn, đã không bị hạn chế bởi thói quen hàng ngày. Tuy ngôn ngữ rõ ràng, logic hợp lý, tình cảm hưng phấn, thái độ thành khẩn. Nhưng trái lại đã khác với lúc bình thường, không còn bị trói buộc bởi bộ mặt, hoàn cảnh, quan hệ và lễ nghĩa phong tục. Con người uống rượu đã vượt quá cấp độ mới say, đến khi đã say rồi, sẽ bắt đầu mất đi lý trí. Lúc này tư duy đã rối loạn, ý thức đã mơ hồ, khả năng phán đoán đã không còn nữa. Vì thế nói năng không có logic, không có hồn, nói năng mơ hồ, đã rất khó có được lời nói chân thực và tư tưởng chân thực. Con người uống rượu khi đã bước vào trạng thái say bí tỷ, ý thức cơ bản đã mất đi, phần lớn thời gian chìm đắm trong giấc ngủ. Cho dù chưa ngủ thì cũng hoàn toàn mất trạng thái, dù có nói được thì cũng không thể giao tiếp trao đổi được. Tổng hợp những điều trình bày trên đây, ta thấy hơi say mới say, bắt đầu say, vẫn còn là thời kỳ để nghe nói và nói chuyện. Vì thế trong trường hợp này, người nghe cần tập trung tinh lực, cố gắng lắng nghe thông tin. Nếu người uống rượu đã chuyển sang giai đoạn say bí tỷ, thì người nghe phải chú ý. Những lời nói của họ phần nhiều không đáng tin, nghe hay không đều được. Nói chuyện trên bàn tiệc như thế nào? Nói đến uống rượu, hầu như tất cả mọi người, ai nấy cũng đều đã trải qua văn hóa uống rượu, cũng là một chủ đề vừa cũ lại vừa mới. Trong quá trình giao tiếp, con người hiện đại đã ngày càng phát hiện được nhiều hơn những tác dụng của rượu. Rõ ràng, rượu là một loại môi giới giao tiếp, đón khách, đưa tiễn khách, bạn bè gặp nhau, hai bên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi tình cảm, đều phát huy vai trò độc đáo. Vì thế, việc tìm hiểu bí mật trên bàn tiệc có thể giúp cho bạn có được thành công trong giao tiếp. Thứ nhất, khi mọi người cùng vui vẻ, tránh nói chuyện riêng tư thì thầm vụng trộm. Phần lớn các bữa tiệc tiếp khách, khi khách đến dự đều rất đông, vì thế nên nói chuyện đến những chủ đề nào mà nhiều người có thể tham gia được. Vì hứng thú sở thích, nhận thức của mỗi người khác nhau, cho nên chủ đề nói chuyện không nên quá chênh lệch nhau, để tránh trường hợp chỉ thấy mình là nhất, nói năng trời biển, dễ bị lạc đề, mà lại bị cho là coi thường mọi người. Đặc biệt là cố gắng không nên ghé sát tai người ngồi bên cạnh để nói chuyện riêng, vụng trộm, dễ tạo cho người khác cảm giác không tốt, ảnh hưởng xấu đến hiệu quả của cuộc rượu. Thứ hai, nhằm trúng vào khách và chủ, nắm chắc đại cục. Phần lớn các bữa tiệc đều có một chủ đề. Đây cũng là mục đích của bữa tiệc rượu. Khi đến dự tiệc, trước tiên cần phải nhìn xung quanh một lượt xem thái độ của mọi người có mặt. Phân rõ chủ thứ, không nên đơn thuần đến chỉ là để uống rượu rồi về. Để mất đi cơ hội giao kết bạn bè, càng không nên để những loại sâu rượu phỉnh phờ để lấy lòng làm đảo lộn ý định của người chủ bữa tiệc. Thứ ba, nói năng đúng mực, hài hước. Trên bàn tiệc có thể thể hiện tài hoa, học thức, tu dưỡng và phong độ giao tiếp của cá nhân. Có khi chỉ có một câu nói hài hước gây cười cũng để lại cho người khác một ấn tượng sâu sắc. Vô hình chung, họ có cảm tình với bạn. Vì vậy, cần phải biết khi nào thì nên nói, những gì là cần thiết. Nói năng phải đúng mực, hài hước là điều rất quan trọng. Thứ tư, chút rượu vừa phải, không cưỡng ép. Trong bữa tiệc luôn gặp phải hiện tượng chút rượu, tức là mời rượu. Có người thích coi bữa tiệc rượu như là chiến trường, tìm mọi cách để ép người khác uống thêm vài chén nữa, cho rằng chưa uống hết mình, chưa thật lòng. Dĩ tửu luận anh hùng, với người nào tửu lượng cao còn có thể được, còn người nào tửu lượng thấp, mạo hiểm và liều, có khi chút rượu thái quá, sẽ làm hỏng hết tình cảm bạn bè. Thứ năm, mời rượu có thứ tự, phân rõ chủ thứ. Phân rõ điều chủ yếu và điều thứ yếu. Chút rượu cũng là một môn học. Trong trường hợp thông thường, uống rượu cũng cần phải theo thứ tự tuổi tác, học vị. thân phận khách và chủ khác nhau. Trước khi chuốt rượu, phải xem xét kỹ càng thứ tự chuốt rượu, xác định rõ đâu là chủ yếu, đâu là thứ yếu. Mặc dù ngồi uống rượu với những người không quen biết, nhưng cũng cần phải thăm dò xem thân phận hoặc cách xưng hô với họ như thế nào. Về mặt này, phải dự tính thật đầy đủ, chi tiết cụ thể, tránh xa vào những tình trạng bối rối lúng túng hoặc tổn thương đến tình cảm. Khi chúc rượu, phải nắm chắc thứ tự chúc rượu. Có vị khách ngồi hàng ghế trên, cần phải cung kính lễ phép hơn, song cũng cần phải chú ý. Nếu trong bữa tiệc đó, cũng có những người có thân phận cao hơn hoặc vì người đó đã giúp đỡ bạn mà bạn tỏ vẻ khúm núm. Thứ sáu, nghe ngóng thăm dò, hiểu biết lòng người. Muốn được mọi người ủng hộ tán thưởng ở ngay trên bàn rượu, bạn cần phải biết nghe ngóng thăm dò. Vì trong giao tiếp giữa con người với con người, cần phải hiểu rõ lòng người. Thuận lợi mọi bề thì mới có thể diễn xuất tốt vai trò của mình trên bàn tiệc. Thứ bảy, mũi nhọn tỉa dần, vững như Thái Sơn. Trên bàn tiệc rượu, cần phải nhìn nhận rõ từng trường hợp, đánh giá chính xác thực lực, cố gắng giữ một số khoảng cách giữa tiểu lực và lời nói, vừa không để cho người khác coi thường mình, lại vừa không quá bộc lộ bản thân mình. Lựa chọn thời cơ thích hợp, từng bước bắn ra những mũi tên nhọn, mới có thể ngồi vững như Thái Sơn, không để cho người khác có cách nghĩ, chỉ có một chút năng lực này thôi, để mọi người không dám đánh giá thấp thực lực của bạn. Phụ nữ có mặt trên bàn tiệc như thế nào? Với những người còn đang đi làm, rượu luôn là một chất bôi trơn trong cuộc sống của họ. Rượu có thể làm vơi đi nỗi buồn rầu trong lòng họ, loại bỏ mọi căng thẳng trong công việc, bồi dưỡng tế bào sống cần thiết cho công việc của ngày hôm sau. Nhưng trong bữa tiệc rượu lại có mặt cả cấp trên, thì bữa tiệc vốn vui vẻ nhẹ nhàng thoải mái lại dễ trở thành một bữa tiệc tẻ nhạt. Là một phụ nữ, bạn nên tích cực hóa giải không khí buồn tẻ này, để bữa tiệc thêm sống động vui vẻ, cố gắng làm tròn nghĩa vụ cần thiết của một người khác giới với các bạn đồng nghiệp nam giới. Bữa tiệc rượu cấp trên ban thưởng. Loại tiệc rượu này rất dễ trở thành tiệc im lặng, tẻ nhạt. Cấp trên của đơn vị có mặt ở đấy, thì liệu ai dám hả hê nâng chén chúc tụng nhau? Chưa biết chừng, cấp trên sẽ có được những câu nói thật của chúng ta khi vui miệng nói ra. Mọi người ai cũng cảnh giác, ai cũng phải dè chừng. Hơn thế nữa, lại còn một số người có thói xu nịnh, họ không bỏ lỡ cơ hội này để tâng bốc cấp trên. Điều này khiến cho người có mặt trong bữa tiệc khó chịu. Bạn có thể nói, chúng ta không nên lúc nào cũng nói cái này cái tốt, cái kia cái xấu, cái này cái vui vẻ. Xin mọi người hãy hê thoải mái ăn uống, có thế mới không phụ tình cảm mà cấp trên đã dành cho. Như vậy, mọi người thoải mái vừa ăn vừa nói chuyện, từ chuyện cổ sang chuyện kim, chuyện trên trời, chuyện dưới biển. Cấp trên cũng không còn cẩn thận giữ ý nữa, vui vẻ cởi mở tấm lòng. Loại tiệc thứ hai, tiệc rượu karaoke. Sau giờ làm việc, mọi người kéo nhau đi hát karaoke, uống rượu uống bia, ca hát. Đây là những hoạt động vui chơi rất bổ ích. Nhưng có khi cấp trên chiếm giữ luôn micro, không chịu rời và hát chẳng ra vào cái gì cả. Những việc này đều cần phải có tác dụng bôi trơn của bạn. Mọi người đều rất quan tâm chăm sóc chị em phụ nữ. Bạn có thể trổ tài với một giọng hát hay, cũng có thể nói: Trước Phong, bữa tiệc vui hôm nay chúng tôi muốn tự mình trăm hoa đua nở, muốn được thể hiện khả năng ca hát của mình. Những câu này nói rất uyển chuyển, rất nữ tính. Thử nghĩ xem, nếu có một nam đồng nghiệp cũng nói câu như vậy, chắc chắn người khác không thể chấp nhận được. Thứ ba, bữa tiệc rượu giữa các đồng nghiệp. Trong trường hợp này, nội dung mà mọi người nói tới đại thể không ngoài những câu trách móc than vãn của cấp trên. Tuy làm như vậy sẽ khiến cho mọi người vui vẻ thoải mái trong lòng, nhưng cách nói năng không nên nghiêm túc và nặng nề. Nếu như quá nghiêm túc, chỉ có thể khiến cho người nghe càng nghĩ càng thấy tức, ác ý với cấp trên, trong lòng cũng có chút hẹp hòi. Bạn có thể bắt chước những lời nói cửa miệng hoặc là động tác của cấp trên, cố ý biểu diễn khuếch trương một lượt để mọi người tươi cười vui vẻ, thoải mái là được. Không đến nỗi người người phẫn nộ. Vui vẻ có lợi cho siêu thoát, phóng khoáng, hài hước châm biếm sẽ dẫn đến khoan dung và độ lượng. Thứ tư, bữa tiệc rượu du lịch tụ họp. Lợi dụng cơ hội du lịch tập thể để uống rượu nhằm khơi thông tình cảm là một việc làm thường gặp. Cũng giống như những lúc bình thường khác, bạn cùng các đồng nghiệp nữ khác, mặc dù có thể không uống lấy một giọt rượu nhưng vẫn được mời vào bàn tiệc. Lúc này mọi người đều rất thoải mái, ngại gì mà bạn không làm một chút để thay đổi trạng thái điềm đạm nhã nhặn lúc bình thường. Bạn nâng cốc lên, cao giọng ngâm một câu thơ, hát một bài hát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 8, Người nghiện rượu, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung của chương 9, Người ham đánh bạc, ở file sau.